Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 21, 1, cổ tay, không người biển cộng 5, không cần phải đặc biệt kéo dài thời gian, Ngao Mộc Dương không có để ý tới nhà này hồ đồ người. Bọn họ tiếp tục làm ầm ĩ, một lát nữa Lộc Chấp Tử trở về nữa. Lộc Chấp Tử đổi một thân trang phục, nàng đem mái tóc vén lên thành búi tóc, trên người váy dài đổi thành áo sơ mi trắng cùng hắc sắc nữ sĩ tây phục. Hết sức nhỏ trơn bóng trên bàn chân là thịt băm, trên chân dẫm một đôi hắc sắc giày da, một bức đô thị âu eo trang phục. Nàng cùng Ngao Mộc Dương đánh cho đối mặt, Ngao Mộc Dương trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Thấy vậy nàng giảo hoạt lách vào chớp mắt, sau đó đi đến đang tại khóc lóc om sòm phụ nữ trước mặt nói: "Ngươi là đương gia người." Phụ nữ đưa tay liền đẩy nàng: "Đối với ngươi sự tình cút sang một bên, lão thiên gia nha, ngươi mở mắt ra nha, cho người nghèo chủ trì công đạo nha." Lộc Chấp Tử lui về phía sau một bước lấy ra luật sư chứng, nhận cho nàng nhìn: "Ta là Long Đầu Thôn mướn luật sư, các người nhanh lên rời đi, tiếp tục lưu lại nơi này cố tình gây sự, quấy rối người trong cuộc, ta đây đem báo động, trao từ cảnh sát tới trục xuất các ngươi." Luật sư chứng nhận trên có kim sắc quốc huy, không kiến thức quê nhà người sợ sẽ là những vật này. Thấy được luật sư chứng nhận, phụ nữ không khóc lóc om sòm. Nàng kinh ngạc nhìn xem giấy chứng nhận lại nhìn xem Lộc Chấp Tử. Nói: ngươi là vừa rồi kia cá bà nương. Đây là chứng giả, ngươi báo động nha, nhìn xem cảnh sát bắt ai." Lộc Chấp Tử mở ra luật sư chứng nhận cho nàng nhìn, thản nhiên nói: "Có phải hay không chứng giả món, chính ngươi rõ ràng, nếu như ngươi kiên trì, ta đây lập tức báo động. Đến lúc đó bắt có thể không riêng gì các ngươi, còn có ngươi này ba đứa bé. Này ba đứa bé đều là ngươi, đúng không? Ngươi này thuộc về siêu sinh. Siêu sinh là muốn truy cứu pháp luật trách nhiệm. Nam nhân của ngươi bây giờ đang ở trại tạm giam trong. Còn có siêu sinh tội danh, đoán chừng hắn có ngồi xổm đại lao. Ngươi có thể mặc kệ chồng ngươi, ngươi cũng có thể mặc kệ chính mình. Có thể ngươi hài tử đâu? Bọn họ nhỏ như vậy sẽ bị bắt được đồn công an đi. Về sau việc này truyền đi, bọn họ như thế nào đi lên? Trường học cũng không muốn bọn họ." Lộc Chấp Tử thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, phụ nữ bị sợ ở. Nàng nỗ lực trừng to mắt cái: "Ngươi nói những cái này chúng ta không hiểu. Chúng ta những cái này không có người làm công tác văn hóa mặc kệ những cái này. Cảnh sát bắt ngươi nhóm, cũng mặc kệ các ngươi có hay không văn hóa." Lộc Chấp Tử tiếp tục hù dọa nàng: "Hơn nữa, đến lúc đó cảnh sát đem ngươi hài tử cũng bắt đi. Bọn họ không có học thượng, về sau cũng liền biến thành các ngươi như vậy không có người làm công tác văn hóa. Đây là ngươi mục đích đúng không?" Lúc trước một cái lực chửi đồng chửi mẹ lão thái thái cùng lão đầu sợ hãi. Lão thái thái đem tôn tử tôn nữ ôm vào trong ngực hô: "Công an sẽ không nghe một mình ngươi, chúng ta không sợ công an." Lộc Chấp Tử lấy điện thoại cầm tay ra nói: "Vậy ta báo động, đợi tí nữa để cho cảnh sát đến giải quyết chuyện này. Quấy rối ta người trong cuộc cộng thêm siêu sinh, chính các ngươi cân nhắc hậu quả." Phụ nữ hoảng loạn lên, không còn nữa lúc trước ngang ngược. Nàng kéo lão thái thái tay nói: "Đi, các ngươi khi dễ người, chờ, ta cũng đi tìm luật sư." Nghe lời này, vây xem thôn dân phát ra cười vang. Ngao Mộc Dương thả lỏng: "Chuyện này toán giải quyết." Phụ nữ không cam lòng, nhưng nàng cũng biết mình siêu sinh có vấn đề. Trên thực tế cả nhà bọn họ lúc trước ly khai quê hương chính là vì tránh né kế sanh bạn. Lộc Chấp Tử nắm bọn họ điểm yếu, oán hận chừng Ngao Mộc Dương nhất nhãn, nàng nghẹn khuất muốn kéo dắt hài tử rời đi. Lộc Chấp Tử ngăn lại nàng nói: "Trước chờ một chút, phụ nữ sợ nàng nhanh mồm nhanh miệng luật sư, gọi nói, làm gì, các ngươi muốn giết chết chúng ta sao? Chúng ta người nghèo không có đường sống á. Lộc chấp tử lấy ra 200 khối tiền đưa cho nàng. Nói, nhà của ngươi em bé vừa nhìn sắc mặt liền biết dinh dưỡng không đầy đủ. Ừ, tiền này ngươi cầm lấy, mua điểm thịt trở về cho hài tử ăn. Nói qua, nàng đem tiền kín đáo đưa cho phụ nữ. Phụ nữ nắm bắt tiền, trên mặt lần đầu lộ ra xấu hổ biểu tình, nhỏ giọng nói, vậy gì, cảm ơn ngươi nha. Lộc chấp tử nói, mua điểm thịt về nhà ăn cơm chiều a. Chia ra tới làm ầm ĩ, các ngươi không làm khó đằng. Nam nhân của ngươi bị câu lưu lại vài ngày liền thả lại. Các ngươi nếu làm ầm ĩ, liền hài tử cũng phải đi theo gặp nạn. Phụ nữ không nói lời nào, cúi đầu một tay kéo một đứa bé, nhanh chóng rời đi thôn. Không có chuyện náo nhiệt, người trong thôn cũng nhao nhao tản ra. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nhìn xem Lộc chấp tử nói, ngươi thật sự có thủ đoạn, đuổi đi những người này không tính bổn sự. Ngao Mộc Dương chính mình có là biện pháp, có thể Lộc chấp tử không riêng đuổi hắn đi nhóm, vẫn để cho bọn họ đối với nàng báo lấy lòng cảm kích. Cái này quá lợi hại, Lộc chấp tử tùy ý nói, rất đơn giản sự tình, ta này thuộc về khi dễ người, bọn họ không hiểu pháp luật, ta có thể dùng pháp luật tới hù dọa bọn họ. Nếu như đổi thành một cái hơi hiểu chút pháp nhân, ta này một bộ liền không dùng được. Xác thực, dù sao Ngao Mộc Dương nếu như là người trong cuộc, vậy hắn không sợ Lộc chấp tử bộ này lý do thoái thác. Cảnh sát mới mặc kệ loại này cãi nhau cấp bậc dân sự tranh chấp. Vậy 200 khối là ngươi cho bọn hắn bồi thường nha. Ngao Mộc Dương cười nói. Lộc chấp tử nói, xem như thế đi. Chủ yếu là cho bọn hắn cái bậc thang, bằng không tiếp tục dây dưa tiếp, ta liền dọa không ngừng bọn họ á. Hảo, hồi đi ăn cơm đi. Ngao Mộc Dương mở cửa. Đi, ngươi giúp ta giải quyết cái đại phiền toái. Đêm nay ta mời ngươi ăn cơm. Trong nhà hắn này sẽ mùa mỹ thực nhiều rất. Từ trên núi hái xuống nấm rơm còn không có ăn. Hắn dùng dầu mỡ heo kích xào một chút. Cộng thêm còn lại hạnh bảo nấm cắt miếng hỗn hợp ưng chảo hà một chỗ xào. Vừa nhanh nhanh chóng rau trộn cái ngó sen mảnh. Vài đạo rau liền ra lò. Lộc chấp tử ăn mảnh hạnh bảo nấm. Tán thán nói. Hoa, làm như thế nào? Lại giòn lại tiên mỹ. Thậm chí có điểm bào ngư cảm giác. Ngao Mộc Dương cười nói. Hạnh bảo nấm. Nó danh tự bên trong bảo liền là đến từ bào ngư. Này rau dựa theo hải sản cách làm tới hạ nồi, làm ra bào ngư hương vị không kỳ quái. Hai đạo đặc sản miền núi, một đạo hồ tươi sống, nhìn như đều là việc nhà rau, nhưng ba đạo rau nguyên vật liệu cũng không phải là phổ thông việc nhà rau có thể so sánh. Mặc kệ nấm rơm còn là hạnh bảo nấm đều là hoang dại hàng. Mà này ngó sen là vừa nước chảy cửu lỗ ngó sen. Rau trộn lại giòn lại tươi sống, vẫn có chứa ngọt ngào hương vị, là mùa thu tốt nhất rau trộn. Cơm nước xong xuôi, Ngao Mộc Dương đưa Lộc chấp tử hồi trường học. Trên đường hắn nói, ngươi dạ dày như thế nào đây? Lộc chấp tử gật đầu. Ngao Chí Thịnh lão sư y thuật rất lợi hại, hiện tại ta thiệt nhiều. Ngao Mộc Dương nói, vậy là vẫn không có hoàn toàn hảo. Như vậy không được. Lập tức chính là mùa đông, ngươi nhanh hơn điểm điều trị hảo dạ dày. Như vậy đi, mùa thu là điều trị thân thể hảo tiết. Ngươi về sau buổi tối đến chỗ của ta ăn cơm. Ta rất am hiểu ăn liệu. Lộc chấp tử nói, tốt lắm, sáng sớm ngày hôm sau. Ngao Mộc Dương vẫn phải là rời bến. Trung thu về sau chính là cuối mùa thu. Tháng 10 hạ tuần đã lạnh lên. Buổi sáng rời giường, Ngao Mộc Dương nhìn xem trong tủ lạnh thịt không nhiều lắm. Sẽ không cho hổ mang điểm tâm. Hổ rất bất mãn. Buổi sáng xuất hành thời điểm, nó thỉnh thoảng ló đầu ra tới phát ra uông uông uông tiếng kêu. Thanh âm phóng đãng, mùa thu là biển bộ hảo mùa. đại đa số cá đều có lũ xuân cùng lũ mùa thu. Xuất hành nhập thâm hải, thuyền đánh cá vớt hai mạng lưới, buồng nhỏ trên tàu nhất thời quá nửa. Thâm hải gió lớn sóng cao, ngao đại quốc thuyền đánh cá trọng tải không đủ. Ngao Mộc Dương quyết định để cho bọn họ ở ngoại vi phiêu đáng. Chính mình mang theo hổ hướng nước sâu khu đi dạo, có thu hoạch ngư lại tiến đi mạo hiểm, không có thu hoạch ngư trực tiếp đường về, lại lần nữa bát càng, lại cầu phiếu phiếu bảng vé tháng cùng phiếu đề cử bảng. Đột nhiên mất vài vị, cùng ngồi xe cáp treo giống như, này quá kích thích, tích lũy điểm bàn thảo, hôm nay tiếp tục trả nợ, hôm nay trả hết là không người biển minh chủ canh năm. Đây là vỏ đạn lão đệ huynh, cùng nhau đi tới, có nhiều như vậy lão bằng hữu đối với theo, cảm giác thực rất tốt. Nói một chút đổi mới, vỏ đạn hiện tại thiếu nợ bàn thảo không ít, dần dần đều sẽ trả hết, bất quá bởi vì kết hôn muốn bận việc sự tình rất nhiều. Khả năng hơi chậm một chút, kính xin các huynh đệ tỉ muội rộng lòng tha thứ. Tuy như thế, có thể vỏ đạn đổi mới tại tân trong sách hẳn là thuộc về nhanh a. Lên khung, vào VIP, đến nay, càng tân có 16-17 vạn chữ á. Đây là rất không lên thành tích nha. Cho nên, vỏ đạn ở chỗ này cầu một chút phiếu. Mọi người chắc có lẽ không cảm thấy phiền chán a. Còn là cách ngôn, cầu vé tháng, cầu phiếu đề cử, hy vọng có đến mọi người duy trì. Nếu như mọi người ngại phiền, kia xin hơi nhịn một chút, từ bỏ sách mới tháng, về sau vỏ đạn sẽ cố gắng viết chữ, không được cầu phiếu, sách mới tháng muốn chiến đấu thượng bảng, cho nên không thể không còn nhiều thỉnh cầu một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.